Nô bộc quát to, a, đùi phải bị gãy, nô bộc không quỳ nổi nữa, ngã xuống đất, ôm chân lăn lộn. Một chảo này hoàn toàn đè ép nô bộc tôi thể cao dai, cả quá trình chỉ mất 2, 3 giây. Nô bộc bên cạnh gã thậm chí không kịp ra tay giúp đỡ, chờ khi xương đùi của gã nô bộc bị bẻ gãy, ngã xuống đất lăn lộn thì nô bộc đứng cạnh vẻ mặt kinh sợ không dám nhúc nhích. Một chàng chất vấn, ra tay khiến mọi người bất ngờ. Đám người Dương Thành, Hồng Phi đều kinh ngạc há hốc mồm. Dương Thạc, ngươi dám bị thương nô bộc của ta, muốn chết. Trong phút chốc Dương Thạc trọng thương một nô bộc của Dương Tử Hy, gã không thể nào bỏ mặc. Dương Tử Hy quát to, chộp hướng Dương Thạc. Dừng tay, một bóng người lắc nhanh tới bên cạnh Dương Thạc, ra tay. Bùng bùng bùng bùng bùng. Người đó giao đấu với Dương Tử Hy, thân hình người này nhẹ run, Dương Tử Hy thì liên tục lui 3-4 bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Dương Tử Hy sắc mặt âm trầm nói, Dương Thành, bóng người ra tay ngăn cản Dương Tử Hy đúng là thứ tử của Dương gia. Dương Thành trầm giọng nói, Dương Tử Hy, lần này Dương Thạc về phủ là để tiến hành trắc nghiệm võ đạo. Bây giờ ngươi muốn đánh bị thương Dương Thạc là có ý định gì? Đích thứ tử Dương gia nhà ngươi áp bức thứ tử chúng ta như vậy sao? Dương Tử Hy nheo mắt, quái dị nói, tiến hành trắc nghiệm võ đạo. Hừ, dù có trắc nghiệm thì sao? Phế vật này có thể đi vào luyện khí đẳng cấp, ở lại Dương gia ta sao? Tỷ nữ sinh ra tạp chủng không có chút thiên phú mà cũng muốn ở lại Trấn Quốc công phủ làm thiếu gia. Tỷ nữ, tạp chủng, những lời thốt ra từ miệng Dương Tử Hy làm người Dương Thạc khẽ run. Mắt hắn lạnh như băng. Mẫu thân của Dương Thạc có thân phận, địa vị rất thấp, vốn là một tỳ nữ của Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công, Dương Thiên trong một lần say rượu đã nhúng chằm mẫu thân của Dương Thạc. Vốn mẫu thân của Dương Thạc sinh ra hắn sẽ bị nâng lên thành thiếp. Đáng tiếc bị mẹ cả Trình phu nhân ngăn cản, cho đến khi Dương Thạc 5 tuổi, mẫu thân chết bệnh vẫn chỉ là thân phận tỳ nữ, ở trong Dương Thạc cực kỳ thấp hèn. Lần này Dương Thạc nghe hai chữ tỳ nữ, tạp chủng, trong lòng nổi lên sát ý với Dương Tử Hy. Khí lạnh thấu xương toát ra, nhiệt độ xung quanh giảm vài độ. Dương Thạc cảm nhận người Dương Thạc toát ra khí lạnh, bản năng nhìn hướng hắn. Dương Thành liếc Dương Thạc rồi nhanh chóng rời sang người Dương Tử Hy, cao giọng quát. Dương Tử Hy, ngươi nói Dương Thạc là tạp chủng, không lẽ Dương Thạc không phải là ruột thịt của phụ thân đại nhân sao? Hắn là tạp chủng thì không lẽ phụ thân đại nhân là dã hán tử? Dám nói ra lời như vậy ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Nếu ta bẩm báo chuyện này lên phu nhân, có các nàng Hồng Phi cô nương làm chứng, dù ngươi có được phu nhân yêu thương bao nhiêu cũng sẽ bị gia pháp trừng phạt, đánh đòn mấy trăm cái. Dương Tử Hy cảm nhận người Dương Thạc toát ra khí lạnh nên hiếm khi không mở miệng phản bác. Dương Thạc lên tiếng, Lục ca đừng nói nữa. Dương Thạc chậm rãi đi tới đằng trước Trắc Võ Thạch, giơ nắm đấm đánh vào Trắc Võ Thạch. Trên khối Trắc Võ Thạch mềm mỏng để lại quyền ấn sâu 1-2 tấc, gọn gàng. Dương Thành nhíu mày nhìn Dương Thạc, quyền ấn sâu 2 tấc trong Trắc Võ Thạch, đỉnh tôi thể đẳng cấp. Dương Thạc thu lại nắm đấm, thản nhiên nói, thực lực của ta chưa đi vào luyện khí đẳng cấp, lần trắc nghiêm di này không cần trưởng bối gia tộc làm chứng đi. Sau đó Dương Thạc chuyển sang nhìn Dương Tử Hy, ánh mắt lạnh băng nói, dựa theo quy tắc của gia tộc, trước sinh nhật 15 tuổi trắc nghiệm võ đạo không đạt tới luyện khí đẳng cấp thì có thể sau 3 ngày lựa chọn chiến đấu với một võ giả luyện khí trong gia tộc. Thắng thì ở lại Trấn Quốc công phủ, thua thì bị trục xuất ra. 3 ngày sau ta chọn đấu với Dương Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, thấp giai công pháp đấu với thần công bí điển chọn đấu với Dương Tử Hy. Nghe Dương Thạc thốt lời, mọi người có mặt, Dương Thành, Hồng Phi và đám gia nô của Dương gia đứng xem náo nhiệt đều lộ vẻ mặt giật mình. Mới nãy Dương Thạc một chảo áp phục nô bộc của Dương Tử Hy, để lại quyền ấn sâu 2 tấc trên Trắc Võ Thạch lộ ra thực lực đỉnh tôi thể đủ làm người giật mình rồi. Dù sao 3 tháng trước Dương Thạc chỉ là tôi thể sơ giai, lúc hắn bước vào tôi thể trung giai, trả thù là bình thường, nhưng trong vòng 3 tháng liên tục đột phá tôi thể cao giai, đỉnh tôi thể, Tốc độ tu luyện như vậy chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Giờ phút này, Dương Thạc lại chọn đấu với Dương Tử Hy càng khiến mọi người kinh ngạc. Trong 3 tháng đến đỉnh tôi thể, đúng là Dương Thạc tu luyện thần tốc. Nhưng Dương Tử Hy chính là cường giả luyện khí trung giai. Bản về đẳng cấp võ đạo thì Dương Tử Hy cao hơn Dương Thạc 2 bậc. Chênh lệch 2 bậc có thể nói là hắn ở trước mặt gã không có một chút khả năng thắng. Dĩ nhiên nếu để đám Dương Thành biết bây giờ Dương Thạc còn chưa bước vào đỉnh tôi thể thì e rằng họ cảm thấy hắn điên rồi. Các đời Dương gia từng có một số đệ tử trong 15 tuổi không bước vào luyện khí đẳng cấp, vượt cấp giấu với cường giả luyện khí đẳng cấp, chiến thắng ở lại Trấn Quốc công phủ. Nhưng ví dụ chiến đấu vượt cấp thành công gần như đều là đỉnh tôi thể đấu với luyện khí sơ giai, thậm chí còn có tình huống đấu với cường giả nửa bước luyện khí đẳng cấp. Không có ai vượt 2 cấp chiến đấu với cường giả luyện khí trung giai. Giờ phút này, Dương Thạc chọn đấu một phen. Dương Thành bản năng muốn khuyên Dương Thạc, Dương Thạc. Không chờ Dương Thành dứt lời, Dương Thạc lên tiếng trước, Lục ca đừng nói nữa. Dương Thạc hít sâu, mắt lộ vẻ kiên quyết. Mẫu thân là nghịch lân của Dương Thạc, là nỗi đau hắn giấu dưới đáy lòng không muốn nhớ lại. Bây giờ Dương Tử Hy đụng vào nghịch lân, dù hắn có liều cái mạng này cũng muốn đấu với họ một trận. Dương Thạc biết chọn đấu cùng Dương Tử Hy là hắn mạo hiểm rất lớn. Nhưng tu luyện võ đạo nếu cứ đạp bước vững chắc, lo sợ phập phồng như đi trên miếng băng mỏng thì e rằng thành tựu rất có hạn. Các đời võ đạo tông sư, võ thánh cường giả có ai chưa từng điên cuồng một lần? Có ai chưa từng chết rồi sống lại? Có thể nói không dám mạo hiểm thì cả đời không thể bước vào đỉnh tôi thể. Bị chạm nghịch lân, nếu giờ Dương Thạc còn muốn nhẫn nhịn thì không lẽ sẽ uất ức cả đời sao? Mắt Dương Thạc sáng ngời nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hy, gần từng chữ, Dương Tử Hy. 3 ngày sau ở đằng trước tàng thư các, Dương Thạc ta đấu một trận với ngươi. Tốt, tốt, tốt. Đã bao nhiêu năm trong Dương gia chưa thấy tiểu bối cương cường như thế. Khi Dương Thạc mới dứt lời thì một thanh âm xa xôi chợt vọng tới. Ngay sau đó có lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc đồ thô màu trắng xuất hiện đằng trước chắc võ thạch tàng thư các. Khuôn mặt lão nhân già nua không biết bao nhiêu tuổi, vóc dáng trung đẳng, mặc vải thô màu trắng rách nhiều lỗ thủng nhưng trắng tinh, sạch sẽ. Ngoài ra ống tay áo phải của lão nhân trống trơn dường như thiếu một cánh tay phải. Lão nhân xuất hiện, thân hình không phát ra khí thế cường đại. Hùng hồn nhưng như là cái hang không đáy hấp thu hết khí thế xung quanh vào mình. Lúc trước từ người Dương Thạc phát ra khí thế lạnh băng bị đánh tan theo sự xuất hiện của lão nhân. Cổ lão, là khách khanh trưởng lão thủ hộ tầng 3 tàng thư các. Cổ lão, lão nhân này vừa xuất hiện thì đám người Dương Thành lập tức nhận ra thân phận của lão ngay. Tàng thư các của Trấn Quốc công phủ, trưởng lão canh giữ tầng thứ 3. Cổ lão, siêu cấp cường giả cảnh giới võ đạo đại tông sư. Không ngờ là trưởng lão thủ hộ tàng thư các. Thấy lão nhân xuất hiện, Dương Thạc nghe đám người Dương Thành kêu ra thân phận của lão làm hắn kinh ngạc. Tàng thư các của Dương gia thì Dương Thạc chỉ đến tầng thứ 2, 3. Hiểu biết rất ít về trưởng lão thủ hộ tầng 3. Dương Thạc chỉ biết lão nhân không phải là đệ tử Dương gia. Canh giữ tàng thư các quan trọng nhất Dương gia. Thực lực của lão từ lâu đi vào đến đại tông sư chi cảnh. Võ đạo đại tông sư, mặc dù tìm khắp đại chu triều cũng là nhân vật mạnh mẽ khai tông lập phái. Nhưng cổ lão này cam tâm tình nguyện canh giữ trong tàng thư các ở Trấn Quốc công phủ, gần như vài chục năm chưa đi ra nửa bước. Dương Thành nhỏ giọng giới thiệu cổ lão cho Dương Thạc nghe. Dương Thạc, vị này là khách khanh trưởng lão của Dương gia ta. Cổ lão, nghe nói năm đó cổ lão là thiếp thân thị vệ của tổ phụ, đi theo tổ phụ Nam Chinh Bắc Chiến, nhiều lần cứu tổ phụ trong nguy hiểm, đương nhiên tổ phụ cũng nhiều lần cứu cổ lão. Sau này cổ lão mất một cánh tay, kinh mạch bị tổn thương không cách nào tham ngộ huyệt khiếu, trọn đời không thể bước vào võ thánh chi cảnh, cuối cùng ở Dương gia chúng ta làm một khách khanh trưởng lão, cường giả võ đạo cùng bậc với tổ phụ của Dương Thạc. Bối phận cao hơn cả đương kim Trấn Quốc công, Dương Thiên. Nghe Dương Thành giới thiệu, Dương Thạc thấy tôn kính cổ lão này. Cổ lão xuất hiện, đầu tiên là nhìn Dương Thạc, hỏi, tiểu tử, tên ngươi là gì, tu công pháp gì?

uy lực lại tăng 3 phần sẽ càng khủng bố hơn. Võ kỹ này sẽ không là huyền ưng tam kích nữa mà là toàn ưng tam kích. Trước tiên thử nghiệm uy lực của võ kỹ này đã rồi tính. Dương Thạc nhìn kỹ cách vận lực pháp môn huyền ưng tam kích, chuẩn bị thử nghiệm võ kỹ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, đột phá. Thiêu đốt chân khí huyền ưng tam kích so sánh với ưng kích thức thì chỉ hơi khác pháp môn vận kình. Mặc dù tư chất, ngộ tính của Dương Thạc không cao nhưng trí tuệ không thấp. Hơn nữa năng lực khống chế chân khí vượt xa cường giả cùng giai, khiến hắn chỉ nhìn pháp môn vạn kình huyền ưng tam kích một lần, đầu óc suy nghĩ một chút là có thể phát động võ kỹ này. Ưng kích, đầu tiên là ở trạng thái ưng rình mồi, sau đó Dương Thạc mạnh đánh một chảo tới trước. Ầm ầm, khí kình thứ nhất mạnh bắn ra khỏi chảo đánh vào không khí. Uy lực khí kình chỉ tương đương với 3 phần một kích bình thường Dương Thạc đánh ra. Lực sát thương không mạnh bao nhiêu, nhiều nhất là miễn cưỡng đánh bị thương một cường giả võ đạo tôi thể trung giai. Giây tiếp theo, khí kình thứ hai, thứ ba theo sát bắn ra từ chảo của Dương Thạc. Hai tiếng nổ ầm vang, uy lực chân khí thứ hai đã tăng lên 5 phần Dương Thạc hết sức đánh ra. Chân khí thứ ba đạt tới 8 phần hiệu quả. Ba chân khí tầng tầng thêm vào, uy thế tổng thể cao hơn 5 phần bình thường Dương Thạc dốc sức đánh ra. Thành công. Đây là lần đầu tiên Dương Thạc thử đánh ra huyền ưng tam kích đã thành công ngay. Dương Thạc rất là bất ngờ, hân hoan. Mặc dù huyền ưng tam kích là võ kỹ chỉ cường giả luyện khí đẳng cấp mới sử dụng được nhưng hai tay, hai chân của hắn có thể phóng chân khí ra, gần bằng cường giả luyện khí đẳng cấp. Ngoài ra ăn thông khí đan, bài trừ tạp chất trong người. Hơn nữa sau khi dùng nội đan của huyền ưng thì chân khí lục dương, chân khí huyền ưng đã dung hợp thêm, khống chế chân khí thật tự nhiên. Dưới tình huống này, Dương Thạc có thể rất nhanh nắm giữ huyền ưng tam kích cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Tiếc rằng lần đầu thử nghiệm ta chưa thể dung nhập khí kình xoắn ốc vào huyền ưng tam kích, sáng tạo ra toàn ưng tam kích cường đại. Dương Thạc hít sâu, ổn định tâm tình, bắt đầu lại lần nữa phát động võ kỹ huyền ưng tam kích, còn thử dung nhập vào khí kình xoắn ốc. Bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm. Dương Thạc liên tục vung chảo đánh ra ba khí kình. Thử lần thứ nhất, thứ hai mà Dương Thạc không tìm ra pháp môn dung nhập khí kình xoắn ốc vào huyền ưng tam kích, nhưng hắn không tức giận, bình tĩnh tiếp tục thử. Bùm bùm bùm bùm bùm, Dương Thạc lại đánh ra một chiêu huyền ưng tam kích, chân khí thứ nhất rạch phá không khí phát ra tiếng trầm đục. Bùm bùm bùm bùm bùm, tiếp theo hai chân khí tiếp tục đánh ra, ba tầng chân khí chồng chất, thanh thế lớn hơn mấy phần. Vù vù vù vù. Khi Dương Thạc đánh ra chân khí thứ ba thì Dương Thạc cảm thấy nó xoay tròn như lốc xoáy, phá vỡ không khí đằng trước, phát ra tiếng phụt phụt. Chân khí thứ ba đánh ra trạng thái xoắn ốc mang theo cái hang, hai chân khí trước đó chồng chất lại với nhau, xoay tít. Bùm bùm bùm bùm bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Ba luồng khí kình xoắn ốc cùng nhau rạch phá không khí, phát ra tiếng giống dây trắng bị xé rách, tựa như mảnh nhỏ hư không phía trước bị xé rách ra. Dương Thạc rõ ràng cảm giác được uy lực một kích của mình so với bình thường dốc hết sức càng có uy lực lớn hơn gấp đôi. Tăng gấp đôi uy lực gần như đủ để biến đổi về chất lượng công kích. Toàn ưng tam kích này luồng chân khí thứ nhất không có hiệu quả xoắn ốc, luồng chân khí thứ hai cũng vậy. Hai chân khí chồng lên nhau nhưng chỉ có 8 phần uy lực một kích bình thường. Đợi khi chân khí thứ ba đánh ra, cùng phát động hiệu quả xoắn ốc, mang theo hai chân khí xoay chuyển, uy lực tăng lên gấp đôi một kích bình thường. Dương Thạc liên tục đánh ra toàn ưng tam kích, phát hiện toàn ưng tam kích này hai cái đầu không có hiệu quả xoắn ốc, đến chân khí thứ ba thì có hiệu quả xoắn ốc. Cứ thế hai chân khí đầu có hiệu quả 8 phần, đến chân khí thứ ba thì uy lực tăng lên gấp đôi, khi phát động thì không thể đề phòng được. Hai chân khí đầu có hiệu quả rất bình thường, có thể mê hoặc kẻ địch, làm họ khi dễ. Rồi phát động chân khí thứ ba, uy lực gấp đôi, vậy thì một kích kia sẽ thành công. Mắt Dương Thạc sáng ngời, toàn ưng tam kích thật là võ kỹ kỳ diệu dễ dùng. Nếu nói lúc trước Huyền Ưng Tam Kích là võ kỹ trung giai thì Toàn Ưng Tam Kích tuyệt đối là đẳng cấp võ kỹ cao ghia. Ba ngày này nhất định phải luyện quen tay Toàn Ưng Tam Kích. Dương Thạc nghĩ như vậy, tiếp tục phát động Toàn Ưng Tam Kích. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Dương Thạc đánh ra Toàn Ưng Tam Kích, phát hiện huyệt khiếu bị chấn động, tôi luyện Ưng Kích thức, trừ bỏ là pháp môn công kích ra còn là loại trùng phá huyệt khiếu. Lúc trước Dương Thạc đánh ra Ưng Kích thức đều có từng luồng chân khí trùng kích vào huyệt khiếu của mình. Giờ phút này, Ưng Kích thức đổi thành Huyền Ưng Tam Kích, mỗi phát động một lần là sẽ có 3 luồng chân khí liên tục trùng kích huyệt khiếu. Nhất là chân khí thứ 3 có hiệu quả xoắn ốc, xuyên thấu cực mạnh. Một khí phát động sẽ mãnh liệt tùng kích huyệt khiếu trong người Dương Thạc sắp tan tác. Dương Thạc cảm giác cứ luyện tập Toàn Ưng Tam Kích thì 28 dương khiếu sớm muộn gì sẽ hoàn toàn bị đả thông. 3 lần, 8 lần, 15 lần luyện tập. Khi Dương Thạc luyện tập Toàn Ưng Tam Kích đến lần thứ 12, 13 thì phát động chân khí thứ 3. Khí kình xoắn ốc ở trong kinh mạch chảy xuôi. Dương Thạc cảm giác 28 huyệt khiếu cùng bị trùng kích. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ không dứt, 28 huyệt khiếu ở cùng lúc bị đả thông, chân khí hùng hồn ùa ra từ hai tay, hai chân Dương Thạc. Trong phút chốc lực lượng toàn thân Dương Thạc tăng phúc 5 phần, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Dương Thạc kiềm không được ngửa mặt cười dài, đỉnh luyện khí, rốt cuộc đi vào đỉnh luyện khí. Hơn nữa hổ báo lôi âm, thêm 8 huyệt khiếu. Thực lực của ta có thể so với cường giả luyện khí sơ giai, lại mượn Toàn Ưng Tam Kích. Mặc dù đấu với Dương Tử Hy luyện khí trung giai thì ta cũng có cơ hội. Trước kia nếu Dương Thạc đối kháng cùng Dương Tử Hy thì tuyệt đối là 10 tử vô sinh. Lần này đột phá dù đối địch vượt 2 cấp thì vẫn là cửu tử nhất sinh, nhưng cho Dương Thạc một đường sự sống. Có đường sống này, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa quyết định. Toàn Ưng Tam Kích. Sau khi đột phá, Dương Thạc cảm nhận chân khí hùng hồn trong người, lại đánh ra Toàn Ưng Tam Kích. Bùm bùm bùm bùm bùm. 3 luồng chân khí liên tục đánh ra hình thành xoắn ốc, xé rách không khí. 3 chân khí đánh ra, Dương Thạc cảm giác bên trong chân khí có khí thể nóng cháy, giống như là xé rách mảnh nhỏ hư không đốt cháy hết. Trong đầu Dương Thạc toát ra một suy nghĩ, chân khí của ta có hiệu quả đốt cháy. Đây là sau khi đột phá đỉnh tôi thể thì xúc phát bí pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Hôm nay có một cuộc chiến trong chân khí lục dương. Chân khí huyền ưng của mình có hiệu quả đốt cháy. Dương Thạc cảm nhận chân khí biến đổi thì hút ngụm khí lạnh, lòng rất là kinh ngạc. Hai lần trước đột phá thì Dương Thạc đều thu được bí pháp đặc biệt. Lần đầu tiên là thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, chấn động huyệt khiếu kinh mạch, gia tăng lực lượng cường đại. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, tăng thêm 3 phần lực lượng. Bình thường chỉ võ đạo tôn giả mới nắm giữ bí pháp được. Khi Dương Thạc đột phá tôi thể trung giai thì đã nắm giữ nó. Khi Dương Thạc đột phá tôi thể cao giai lại nắm giữ bí pháp khí kình xoắn ốc. Khí kình xoắn ốc cũng là công kích tăng phúc, chẳng qua so với hổ báo lôi âm thì kém chút. Dù sao khí kình xoắn ốc là một loại pháp môn vận dụng chân khí, đợi khi Dương Thạc đạt tới luyện khí đẳng cấp, có thể học tập võ kỹ thì tự nhiên sẽ học được loại võ kỹ vận dụng chân khí, tăng phúc công kích. Lần này Dương Thạc tu luyện Huyền Ưng Tam Kích, khí kình xoắn ốc và Huyền Ưng Tam Kích dung hợp trở thành Toàn Ưng Tam Kích mới tăng lên giá trị của bí pháp một chút. Giờ phút này, Dương Thạc lại đột phá đến đỉnh tôi thể. Lúc trước Dương Thạc sớm nghĩ ra lần này đột phá hắn có khả năng rất lớn sẽ lại thu được một bí pháp, nhưng hắn không ngờ lần này thu được bí pháp sẽ là đốt cháy chân khí. Hơi thở thật nóng, không biết đốt cháy chân khí có hiệu quả như thế nào. Dù Dương Thạc cảm giác trong chân khí đánh ra có hơi thở nóng cháy nhưng cụ thể dùng như thế nào thì hắn còn chưa biết. Thử nghiệm một chút xem. Dương Thạc nghĩ như vậy, hít sâu. Nhắm trúng cái bàn gỗ mộc trong phòng mình đánh ra võ kỹ Toàn Ưng Tam Kích. Bùm bùm bùm bùm bùm. 3 luồng chân khí liên tục đánh ra. Sức nóng trước mắt bao trùm cái bàn này. Chân khí thứ 3 đánh ra hình thành xoắn ốc. 3 khí kình xoắn ốc chồng lên nhau vang tiếng phụt phụt. Cái bàn gỗ mộc bị nghiền nát thành gỗ vụn bay đầy trong không trung. Vù vù vù vù. Ngay sau đó, gỗ vụn bị chân khí đốt cháy tác động cháy thành tro, ở không trung hình thành từng đoàn lửa. Mấy giây sau gỗ vụn bị đốt thành tro bụi, từng đoàn lửa tán ra, trong không khí còn sót lại mùi than củi đốt cháy. Chân khí đốt cháy thật bá đọa. Dương Thạc thấy uy lực cường đại của chân khí đốt cháy thì rất giật mình. Bí pháp mới thu được, chân khí đốt cháy dường như hoàn mỹ dung hợp hơi thở bá đạo của chân khí lục dương, chân khí huyền ưng với nhau, hình thành chân khí có tính chất thiêu đốt chí dương chí liệt như vậy. Lục dương quyết thoát thai từ cửu dương huyền công, tu luyện ra chân khí có dương khí rất nặng, chẳng qua dương khí này khá là ôn hòa, chủ yếu là ôn dưỡng, không tính bạo liệt. Huyền ưng kình thì là công pháp có tính công kích chí cương chí cường. Một cờ si sơ của huyền ưng cùng thế cửu thiên, hung mãnh bạo liệt, thậm chí có thể vượt cấp bị thương địch thủ. Bây giờ chân khí đốt cháy này có hai loại đặc tính chân khí chí dương, bạo liệt kết hợp hoàn mỹ. Lúc trước ta nuốt vào huyền ưng nội đan, khiến hai chân khí dung hợp hoàn toàn. Lần này thu được chân khí đốt cháy hung hãn đến vậy chắc là kết quả từ lần dung hợp chân khí lúc trước. Nếu không thì cho dù ta có thể thu được bí pháp, cũng không khả năng bá đạo như vậy. Dương Thạc biết bây giờ mình có thể dung hợp hai chân khí sáng tạo ra chân khí đốt cháy bá đạo. Cái này có quan hệ rất lớn đến việc hắn nuốt vào huyền ưng nội đan, dung hợp hai chân khí. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì thu được bí pháp như vậy có lợi cho Dương Thạc. Vốn sau khi Dương Thạc đột phá tới đỉnh tôi thể thì lực lượng tăng mạnh trên diện rộng. Cộng thêm các bí pháp như hổ báo lôi âm, tám âm khiếu khiến hắn dù đối mặt Dương Tử Hy luyện khí trung giai thì cũng có đường sống. Lần này lại thu được luyện khí trung giai, dù không khiến Dương Thạc trở thành siêu cấp cường giả trấn áp được Dương Tử Hy nhưng ít ra khi đối mặt với gã khuyết trương đường sống này. Còn ba ngày nữa, ba ngày này quen thuộc thân thể, khiến huyền ưng tam kích và chân khí đốt cháy có thể vạn dụng tự nhiên. Sau đó lại ra ngoài tàng thư các khiêu chiến cùng Dương Tử Hy. Dương Thạc mới đột phá, chưa hoàn toàn thích ứng lực lượng tăng vọt. May là còn có 3 ngày Dương Thạc mới so đấu cùng Dương Tử Hy. Trong thời gian này đủ quen thuộc thân thể rồi. 3 ngày trôi nhanh. Ngày thứ 4, tức là ngày Dương Thạc cùng Dương Tử Hy ước định so đấu. Lúc giữa trưa bên ngoài tàng thư các trấn quốc công phủ đã tụ tập không ít người. Tất cả thứ tử, thứ nữ của Dương gia, hạ nhân, nô bộc không có việc gì quan trọng gần như đều tới bên này, quan sát cuộc chiến giữa Dương Thạc và Dương Tử Hy. Dù bọn họ cảm thấy Dương Thạc chỉ là thực lực đỉnh tôi thể tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dương Tử Hy luyện khí trung giai, nhưng Dương Thạc trong thời gian ngắn đột phá tới đỉnh tôi thể, điều này làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ tới đây là muốn nhìn xem Dương Thạc có giống như lời đồn thật sự đạt tới thực lực đỉnh tôi thể không. Trong một số người chỉ có mình Dương Thành là thật sự lo lắng cho Dương Thạc. Dương Thành hít sâu, thầm nghĩ, hy vọng lần này hắn có thể vượt qua. Dương Tử Hy là luyện khí trung giai, chỉ cần đỡ được thế công của hắn, dù cuối cùng có thua thì cổ lão sẽ phán định thực lực của Dương Thạc đạt tới luyện khí đẳng cấp, có tư cách ở lại Dương gia. Từ một khắc trước, đối thủ của Dương Thạc, đích thứ tử của trấn quốc công phủ, Dương Tử Hy đã vào chỗ, nhưng làm người ta bất ngờ là mọi người đợi nửa ngày mà không thấy Dương Thạc tới. Đang lúc mọi người kiềm không được thì thấy luồng sáng trắng lao nhanh ra khỏi tàng thư các. Sau đó chủ trì cuộc so đấu, cổ lão đã xuất hiện trong sân. Cổ lão quét trong sân không thấy Dương Thạc, kinh ngạc hỏi, "Ủa? Tiểu tử tên Dương Thạc còn chưa đến, không lẽ hắn tự biết không có hy vọng thắng nên không dám đến?" "Không thể nào, dù tiểu tử này chỉ có thực lực đỉnh tôi thể nhưng đánh ra quyền ấn ở chắc võ thạch rất là chỉnh chu, có thể thấy hắn khống chế khí kình đạt tới mức không bình thường, đối mặt Dương Tử Hy chưa chắc không có cơ may thắng." Thấy cổ lão đến, Dương Tử Hy vội đi lên hành lễ, "Cổ lão, ngài đã tới." Khóe môi Dương Tử Hy lộ vẻ khinh thường nói, tiểu tử Dương Thạc tới bây giờ còn không xuất hiện, chắc đã nổi lòng sợ hãi, gặp trận chạy trốn rồi. Dương Tử Hy mới dứt cầu thì từ xa vọng tới thanh âm sang sảng, gặp trận chạy trốn. Nếu ta đã đưa ra khiêu chiến với ngươi thì không có chuyện gặp trận chạy trốn. Dương Tử Hy, hôm nay ngươi và ta sẽ có một người ngã xuống, một người rời đi. Thanh âm từ xa đến gần nhanh chóng vọng tới, trước mắt đã tới tàng thư các, đúng là Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, dập đầu ở trước mộ của mẫu thân ta, hắn tới rồi. Dương Thạc này còn dám đến, hắn không muốn sống sao? Gần như khi Dương Thạc xuất hiện thì xung quanh một số thứ tử, thứ nữ của Dương gia, gia nô, hạ nhân lộ vẻ mặt kinh ngạc. Dù đám người tới đây là vì xem Dương Thạc, Dương Tử Hy so đấu, nhưng bọn họ cảm thấy trừ phi Dương Thạc bị điên, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không thật sự đến. Dù sao Dương Thạc chỉ là cường giả đỉnh tôi thể, Dương Tử Hy thì là cao thủ luyện khí trung giai, giữa hai người kém hai bậc. Hơn nữa Dương Thạc tu luyện là Lục Dương Quyết, Huyền Ưng Kình, đều là thấp giai công pháp rác rưởi. Dương Tử Hy tu luyện là Vân Hoang Đạp Lãng Quyết, thần công bí điển thứ nhất của Dương gia. Hai bên chênh lệch không chỉ là cảnh giới, còn có bí pháp. Bên trong thần công bí điển có kèm theo bí pháp, thấp giai công pháp không cách nào so sánh. Có thể nói là Dương Thạc không có chút phần thắng. Bây giờ Dương Thạc tới đây, mọi người cảm thấy hắn thật sự điên. Thấy Dương Thạc xuất hiện, Dương Tử Hy nheo mắt lại, khóe môi cong lên nụ lạnh lùng cười. Dương Thạc, ngươi thật sự dám đến? Dương Tử Hy lạnh lùng trừng Dương Thạc, trầm giọng nói, xem ra lá gan của ngươi không nhỏ, không uổng là người của Dương gia ta. Tiếc rằng ngươi có can đảm nhưng không đủ thực lực. Ngươi yên tâm, trong cuộc đấu này ta sẽ không lấy mạng ngươi. 3 ngày trước tại tàng thư các ngươi đánh gãy một chân của nô bộc của ta, hôm nay ta sẽ đánh gãy 2 chân ngươi lấy lại công bình cho hắn. Không cần múa mép khua môi. Cổ lão, cuộc chiến giữa ta và Dương Tử Hy bắt đầu được chưa? Sắc mặt Dương Thạc lạnh nhạt, miệng nói mà không thèm liếc Dương Tử Hy cái nào, chuyển tầm mắt vào người cổ lão. Ừm, có thể bắt đầu. Cổ lão gật đầu, nói, các ngươi tránh ra xa chút, chứ không gian để họ so đấu. Tay chân không có mắt, nếu đứng quá gần bị thương tới các ngươi cũng đừng trách người. Xung quanh một số người nhanh chóng tách ra, để lại khoảng sân mấy chục trượng. Trong sân chỉ có 2 người, một là Dương Thạc, người khác dĩ nhiên là Dương Tử Hy, ngay cả Vân Hoang Đạp Lãng Quyết cũng lùi ra 10 trượng. Lần này cổ lão tự mình chủ trì so đấu, nhưng nếu không có tình huống gì bất ngờ xảy ra thì lão sẽ không nhúng tay. Xa xa nhìn, Dương Tử Hy trừng Dương Thạc, lạnh lùng cười, Dương Thạc, sau cuộc so đấu này ngươi thua thì sẽ bị trục xuất khỏi Trấn Quốc công phủ, trọn đời không thể bước vào kinh sư. Ta khuyên ngươi hãy hưởng thụ chút thời gian cuối cùng ở Trấn Quốc công phủ đi. Dương Tử Hy tiếp tục bảo, đơn thuần so đấu thì không thú vị. Dương Thạc, ngươi có dám đánh cược với ta không? Nếu như ngươi thua thì không chỉ phải rời khỏi Trấn Quốc công phủ, mọi thứ trên người của ngươi đều thuộc sở hữu của ta. Như thế nào? Đương nhiên, nếu ngươi không dám cược thì thôi. Giờ phút này, Dương Tử Hy bắt đầu tính kế thiên tài địa bảo của Dương Thạc. Nếu đánh bị thương Dương Thạc, trục xuất hắn ra khỏi Trấn Quốc công phủ thì vẫn có thể ở trên đường giết hắn, cướp đi thiên tài địa bảo. Nhưng làm vậy thì sẽ có người đoán được Dương Tử Hy làm chuyện này. Gã, thậm chí là trình phu nhân của Trấn Quốc công phủ đều khó tránh khỏi cái danh áp bức thứ tử. Nếu có thể một cuộc chiến giải quyết vấn đề, không cần ám sát Dương Thạc thì càng tốt. Dương Tử Hy cảm thấy giết Dương Thạc thì quá tốt cho hắn, đánh gãy 2 chân hắn, để hắn chịu khổ trong trang viên ở nông thôn, thị nữ của hắn thì bị ngươi đùa chơi ở kinh sư mới là tốt nhất. Chờ qua 8-10 năm thị nữ tiểu địch sớm thành tàn hoa bại liễu, Dương Tử Hy sẽ tốt bụng chuộc nàng ra đưa cho Dương Thạc tàn phế ở nông thôn, để họ làm đôi uyên ương số khổ. Ngươi có cược không? Nghe Dương Tử Hy nêu đề nghị, lòng Dương Thạc máy động. Không cần nghĩ cũng biết, Dương Tử Hy đoán trên người Dương Thạc có thiên tài địa bảo nên muốn chiêm sờ lấy. Dương Thạc thản nhiên nói, muốn cược cũng được, nếu như hôm nay ngươi thua thì sao? Dương Tử Hy lạnh lùng cười, ta sẽ thua. Hừ, nếu như ta thua thì ngươi muốn cái gì cứ nói. Tốt lắm, nếu ngươi thua thì ta chỉ cần ngươi tới trước mộ của mẫu thân ta, dập đầu 3 cái. Dương Thạc gằn từng chữ đầy khí phách. Dương Tử Hy thua sẽ phải dập đầu trước mộ mẫu thân của Dương Thạc. Dương Thạc nói câu này làm Dương Tử Hy biến sắc mặt. Hay cho tiểu xúc sinh, ta là đích tử của Dương gia mà phải dập đầu cho một tỳ nữ ti tiện sao? Ngươi thật là không biết phân biệt tôn ti, xúc sinh đại nghịch bất đạo. Ngươi muốn ta dập đầu, hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi chỉ trong một chiêu, để xem ngươi làm sao khiến ta dập đầu trước mộ mẹ đẻ ti tiện của ngươi. Dương Tử Hy lộ vẻ mặt dữ tợn, quát to một tiếng, nhấc chân sải bước hướng Dương Thạc. Giây lát Dương Tử Hy đã tới trước mặt Dương Thạc, duỗi tay to mạnh đập xuống đầu hắn. Giống hệt như chiêu thức ba ngày trước Dương Thạc bắt lấy nô bộc của Dương Tử Hy. Ầm ầm, ầm ầm, một chảo chụp xuống, Dương Thạc cảm thấy mình như ở trong biển cả. Sóng thần vỗ vào người, thanh thế chấn thiên, không cách nào né tránh. Dương Tử Hy bước ra vài bước chấn động mặt đất. Dương Thạc cảm giác mình như không đứng trên mặt đất mà là ở mặt biển dậy sóng, đạp đầu sóng phập phồng, không đứng vững được. Trong phút chốc Dương Thạc nổi lên suy nghĩ, Vân Hoang Đạp Lãng Quyết bí pháp. Lui, thân hình liên tục lùi, hai chân của Dương Thạc liên tục đạp mặt đất. Bùm bùm bùm bùm bùm. Dương Thạc liên tục dẫm mấy lần, hắn dùng bí pháp đạp càn khôn, lĩnh hờ ngộ trong hang mãng xà màu xanh. Mặc dù không thể chống lại Vân Hoang Đạp Lãng bí pháp, nhưng trong phạm vi một trượng quanh thân không bị Vân Hoang Đạp Lãng bí pháp ảnh hưởng. Dương Thạc như là mọc rễ bấu chặt mặt đất, thân hình không lắc lư chút nào. Ưng phục. Trong khoảnh khắc người Dương Thạc co rụt, hai cánh tay giơ lên như huyền ưng rình mồi, bảo vệ điểm yếu toàn thân. Chính lúc này, một chảo của Dương Tử Hy tới gần. Ầm ầm, hai tay Dương Thạc mạnh đụng vào một chảo của Dương Tử Hy, vang tiếng nổ điếc tai. Dương Thạc cảm thấy hai tay truyền đến lực lượng cực lớn, lớn hơn Dương Liệt nửa bước luyện khí đẳng cấp gấp mấy lần. Dù Dương Thạc sớm có chuẩn bị nhưng đôi tay vẫn đau đớn vô cùng, tựa như xương cốt nứt rạ. Lực lượng mạnh mẽ ùa vào ngực, bụng của hắn, khiến cổ họng chảy ngược máu tràn ra khóe miệng. Muốn ta dập đầu quỳ trước mộ của mẫu thân ngươi, ngươi quỳ trước ta đã. Tay Dương Tử Hy đặt trên đôi tay Dương Thạc, dùng sức, muốn bắt trước ba ngày trước hắn đã làm với nô bộc của gã, đè hắn nằm sấp. Muốn ta quỳ xuống, nằm mơ. Ngay sau đó, Dương Tử Hy cảm giác từ đôi tay Dương Thạc truyền đến lực lượng chấn động. Chỉ nhẹ nhàng chấn thế nhưng chảo của Dương Tử Hy không bắt được tay Dương Thạc, làm hắn bay ngược ra xa hai, ba trượng. Huyền ưng chấn đãng bí pháp. Tác giả, Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, đốt cháy một cánh tay của Dương Tử Hy. Bí pháp này là Dương Thạc thông qua cách huyền ưng bắt rắn dùng chấn động giảm bớt lực lượng. Huyền ưng bắt lấy mãng xà không ngừng vùng vẫy, lực lượng cường đại. Huyền ưng thông qua hai chảo chấn động làm tan sức lực, khiến mãng xà không thể tránh thoát khỏi tay nó. Dương Thạc lợi dụng bí pháp này sáng tạo ra bí pháp đạp càn khôn. Giờ phút này, Dương Thạc lại lợi dụng bí pháp chấn động đôi tay, trước mắt đã thoát khỏi chảo của Dương Tử Hy. Bí pháp chấn động của huyền ưng có thể chấn động bản thân, đánh tan lực lượng khiến kẻ địch không thể trốn thoát khỏi tay mình, cũng có thể làm ngược lại, khiến kẻ địch không bắt được mình. Dương Thạc nhanh chóng tách ra hai, ba trượng, thở hồng hộc. Chênh lệch hai cấp quả nhiên là khủng bố. Ở trước mặt Dương Tử Hy thì Dương Thạc cảm giác vô cùng áp lực.